Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 600, Viking hải tặc. Game, Nhật Bản đội, 1-0, trao đổi sân bãi, trước lưới, Bayodewin thu vợt, lạnh lùng nhìn về phía đối diện cái kia quỳ xuống bóng người. Đây chính là ngươi cái gọi là đánh đổi. Hắn từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười nhạo, để David Ferres nguyên bản là sắc mặt tái nhợt, trở nên lúc trắng lúc xanh. Ferres, Juan Carlos lớn tiếng khẽ quát một tiếng. Mặc dù đối phương là so với hắn còn muốn có giải thi đấu kinh nghiệm tiền bối. Thế nhưng hiện tại cái này biểu hiện, thực sự là quá không xứng trước. Vù vù, ta biết rồi. Ferres sâu hít hai cái khí, áp chế lại trong lòng cái kia nôn nóng tâm tình, mạnh mẽ để đầu óc của chính mình hạ nhiệt độ. Hắn cũng biết, nếu như bọn họ ở tiếp tục như thế, chỉ có thể càng như một cái tên hề. Nói cho cùng, hắn cũng là vì Tây Ban Nha vinh quang mà chiến. Nhớ tới ở đây, Ferres có chút dãy dụa đứng lên, cùng Juan Carlos cùng đi tới Neo bọn họ bên này nửa sân. Hai bên cầu quyền trao đổi, mà khi David Ferres nửa ngồi xổm thân thể, ánh mắt triệt để trầm tĩnh lại thời điểm, lập tức liền làm cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thủ lĩnh, xem ra đối phương đã điều chỉnh xong. Đúc hướng một bên Bayodewin nhìn tới, Neo khí thế chìm xuống, miệng hơi cười, như vậy rất hợp ý ta. Đúc híp mắt lại, cả người thân thể đồng dạng căng thẳng lên. Sau đó thi đấu, khả năng chính là song phương thực lực cứng va chạm, bá tương đương tennis lên quang. Juan Carlos trong mắt khúc xạ ra một vệt sắc bén ánh sáng. Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở cái kia viên chính chậm rãi tăng lên trên bóng nhỏ lên. Sau đó, ở một cái nào đó tốt nhất thời cơ điểm đệm bước. Thẳng lưng, vung tay, các loại động tác làm liền một mạch, làm cho người ta một loại vận động vẻ đẹp. Oanh! Dâng trào sóng khí từ vợt bóng bên trong cuốn lên, đem hắn cái kia một đầu hơi cong lên tông màu xám tóc ngắn đều thổi đến không ngừng dập dờn. Thật là mạnh mẽ phát bóng. Đây là pháo cao xạ. Tennis rơi vào đập trúng. Neo trong lòng lập tức cảnh giác lên. Đối với đối phương thể hiện ra lực bộc phát lại có một cái nhận thức mới. Xì xì xì tương đương chờ quay về tiêu tan. Hắn vung tay nhấc lên. Tỏa ra sâu thẳm ánh sáng hải tặc chi kiếm. Từ Juan Carlos chóp mũi tìm tới. Thật nhanh, tốt hung hiểm. Carlos trong lòng nghiêm nghị. Mà Neo nhưng là mắt lộ ra tinh quang. Tránh thoát đi. Hắn cùng Đúc mịt mờ trao đổi một cái ánh mắt. Hai người lại một lần đồng thời hướng về trước lưới nghiêng người ép đi. Còn muốn đến xong lên lưới. David trong lòng một trận căm tức. Hắn khẽ quát một tiếng. Carlos. Người sau lập tức hiểu ý, bàn chân đạp đất nghiêng người nghiêng kéo, cổ tay vặn vẹo xoay một cái, vợt bóng vòng quanh tennis xoay tròn một góc độ, từ dưới thấp nhất đem đánh bay khí đến, xèo, khán giả tầm mắt lần theo mà đi, đều có thể nhìn ra đây là một cái tuyệt hảo hậu trường treo cao cầu. Hắc, Neo trên mặt ý cười lóe lên, cả người quay về đạp xuống. Khác nào một trận Ayamai giống như hướng về hậu trường đi nhanh mà đi. Cái kia phiêu giật thân hình. Khiến người ta trước mắt hơi một hoa. Đó là Saisun Fuji Shusuke. Kirihara khẽ nhếch miệng. Trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Nói. Hắn còn quay đầu nhìn về phía trong đám người chính chủ. Fuji híp mắt. Trên mặt mang theo ôn nhu ý cười. Khiến người ta không thấy rõ ý nghĩ của hắn. Neo một cái đẹp trai vung đập lên trọn, tennis bay vọt đến cái này chàng quán đỉnh chóp, bị hắc ám che giấu. Vèo vèo, một hai giây sau, chấn động lòng người cảnh tượng xuất hiện ở mỗi người trước mắt. Đây là, cái gì? Khán giả híp mắt, nhìn kỹ cái kia một đoàn lưu tinh hỏa diễm, ầm ầm nổ vang ở Tây Ban Nha đội hậu trường đường biên ngang. Nổ bể ra cháy đen dấu ấn. Biểu thị này một cầu sán lạn cùng uy lực. 15-0. Đây là Fuji tên kia tinh pháo hoa. Atobe nghiền ngẫm sau khi mang theo một tia nghi hoặc. Không, vậy hẳn là Neo Masaharu hắn chiêu thức của chính mình. Uesugi Yu ánh mắt khóa chặt ở cái kia, buộc bím tóc bóng người trên người, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn chính đang dần dần vượt qua chính mình huyễn ảnh. Atobe nghe vậy, ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ rõ ràng một gì đó. Này một chiêu lưu tinh truy kích cũng không tệ lắm phải không? Khôi phục tự thân diện mạo Neo, cười giả dối, lập tức liền để David Ferres trong lòng mới đè xuống đoàn kia ngọn lửa lại trà sát sượt nhảy lên. Kachi kachi, trong tay hắn chuôi này vợt bóng, bị nắm chít chít vang vọng. Lúc nào, châu Âu bên ngoài học sinh trung học có thể lớn lối như vậy? Đối với này, Neo cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là từng bước một hướng về trước sân đi đến. Cùng lúc đó, thân hình của hắn loáng một cái, lại một lần huyễn ảnh thành Bio The Win cái kia bá đạo bóng người. Chiến thuật tiếp tục, trao đổi tiếp phát thời điểm. Neo thả ở phía sau bàn tay cho Đúc đánh một cái ám hiệu. Đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là phải cố gắng nắm Bio The Win từ trận đấu trước bên trong bảo lưu lại đến ưu thế. Hiện tại áp lực nhưng là toàn bộ rơi vào Tây Ban Nha đánh kép một thân lên. Mà bọn họ lá bài tẩy, tự nhiên có thể không ra liền không ra. Không muốn lãng phí ở trận này đánh kép thi đấu ở trong. Carlos cường lực pháo đúng hạn mà tới. Nhưng mà Đúc đáp lại hắn, nhưng là một cái càng thêm hung mãnh bạo lực đánh. Oanh, tennis bắn lên vào lưới, liền rơi vào đan dệt sợi tơ bao vây. Bá lập một tiếng. Đúc Homerun mang theo chập chờn màu đen sóng khí, lao thẳng tới David Ferres phương vị, cảm thụ tốc thẳng vào mặt gió mạnh cùng áp bức, người sau sắc mặt đã như đáy nổi giống như, Nhật Bản đội hai người này, thật sự coi chính mình dễ ức hiếp là đi, đạp đạp, chỉ thấy bước chân hắn nhẹ chút hai lần, nắm đập cánh tay giơ lên, cong nâng ở sau gáy, đồng thời bên hông mức độ lớn xoay chuyển kéo duỗi lên. Thật quái dị tư thế. Ferres bày ra đặc thù tư thế, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vèo, còn không đợi những người khác phản ứng, cánh tay của hắn đã theo thân thể phát lực phương hướng vung vẩy rơi xuống. Oành đùng, rung động âm thanh từ hắn vợt bóng lên vang lên. Đối mặt lực lượng hình đúc, Ferres trực tiếp phản kích trở về. Tennis mang ra một đạo nửa cung tròn hình cung, hướng về sân bóng một bên biên giới ép đi. Rất lợi hại biến chủng bước tiến. Có điều, hanh, sư tử châu Phi rít gào. Neo mang theo cuồng loạn bá đạo khí thế, hướng về tennis lao tới mà đi. Chỉ ở nửa đường, hắn liền hết hạn tennis. Oanh, một đạo nổ tung giống như sóng khí tròn vòng từ đập diện dập dờn mà mở. Tennis mặt trên nguyên bản phụ ra xoay tròn cùng sức mạnh hết thảy đều bị đánh tan. Châu Phi thảo nguyên sư tử phát ra gào thét, đem đối diện hai người bao phủ đi vào. Thật mạnh tinh thần áp bức. Carlos đáy mắt chớp qua vẻ hoảng sợ. Có điều trong nháy mắt tiếp theo, hắn thân thể liền trước tiên tuân theo bản năng hành chuyển động. Ào ào ào, chỉ thấy cả người hắn ở phía sau chính mình mang ra một vệt hào quang giống như tàn ảnh. Càng là đi đầu một bước chặn ở tennis trước mặt. Đùng đùng, vợt bóng chặn đánh mà ra, như lôi đình xé rách không gian. Hồ quang lóe lên, tennis cứ thế biến mất ở nguyên bản không gian ở trong. Không gian hạn chế bị đột phá. Neo ánh mắt chìm xuống. Tiếp theo không có chút gì do dự đem dị thứ nguyên lĩnh vực trải ra mở ra. Mặc dù không cách nào huyễn ảnh Bio The Win 100% thực lực, thế nhưng cũng đầy đủ nhận biết được tennis vị trí. Ánh mắt của hắn chuyển động, ở cột buồm phương vị, nhưng mà căn bản cũng không cần hắn ra tay. Một cái khác cao to to lớn bóng người đã gánh một cái vại nước nghiêng người cản lại đây. Trên người mặc hải tặc quần áo Đúc vứt ra vại nước, dùng sức hướng về trên mặt đất đập một cái. Oành đùng, trên bong thuyền một cái nào đó nơi trong không gian, một bóng người bị bức bách đi ra. Hắn cầm một thanh màu vàng chủy thủ, về phía sau lộn một vòng, lập tức cẩn thận nhìn trước mặt hai người. Dáng dấp kia cùng Juan Carlos đã có 7/8 phần 10 tương tự. Xem ra, lãnh địa của chúng ta bên trong, xông vào một vị khách không mời mà đến. Bio The Win mở ra hai tay, làm ra một cái ôm ấp trạng thái. Khóe miệng lại lộ ra một vệt khiến lòng người thấy sợ hãi nụ cười quỷ dị. Đúc bất động thanh sắc hướng về bên cạnh hắn vừa đứng. Này chiếc thuyền hải tặc phía trên bầu trời, tựa hồ cũng trở nên càng thêm tối tăm ba điểm. Game, Nhật Bản đội, 2-0, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 3-0, u ám quang ảnh như lưỡi dao sắc, không ngừng xẹt qua Carlos thân thể. Lại thêm vào bên cạnh còn có một cái đúc trợ trận. Dù cho tốc độ của hắn đầy đủ đột phá không gian, nhưng ở lĩnh vực ở trong nhưng là càng lún càng sâu. Từng sợi đỏ tươi, tô điểm ở boong tàu bên trên. Hiện thực trên sân bóng, David Ferres đã là chau mày, đầy mặt lo lắng. Hắn căn bản là không nghĩ tới, cuối cùng rơi cạm bẫy dĩ nhiên sẽ là Carlos. Sau 20 phút, oanh, lại là một tiếng nổ đùng. Dâng trào sóng khí ép thẳng tới Juan Carlos dựa vào trở tay đập tiếp cầu. Nhưng mà, công tước Homerun uy lực, căn bản còn không phải là bị dị thứ nguyên lĩnh vực áp chế hắn có thể chịu đựng oanh đùng. Hiện trường khán giả yên tĩnh nhìn, một bóng người liên quan vợt bóng đồng thời về phía sau bay ngược mà đi. Đã từng phá hoại vương, bắt đầu không che giấu nữa chính mình ở trên sân bóng phong mang. Game, Nhật Bản đội, 6-0. Thứ nhất bàn kết thúc, Nhật Bản đội 1-0. Theo trọng tài tuyên án âm thanh hạ xuống, làm người ngột ngạt cùng bất an bầu không khí bao phủ ở Tây Ban Nha một đám đội viên đỉnh đầu. Tấu chương xong, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.